Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3178. Chương 3178. Cổ Nguyên chi tử. Kỳ thật nói ra chuyện này thời điểm, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Trên thực tế bọn hắn ngay cả Cổ Thanh Vân vì sao muốn hỏi bọn hắn những vấn đề này đều không rõ ràng. Nhưng là, nếu như nói không ra nguyên nhân đến, nói không chính xác phiền phức càng lớn đâu. Chỉ gặp Cổ Thanh Vân nghe Bạch Vũ Triết trả lời sau đó nhẹ gật đầu. Mà lại một mực rất bình tĩnh trên mặt thế mà lộ ra như vậy một chút ý cười. Sau đó hỏi, người A làm rất không tệ. Hỏi một câu nữa. Người A có thể nguyện ý gia nhập chúng ta Tử Tiêu Cung. Lại tán thưởng một câu sau đó, Cổ Thanh Vân đằng sau câu nói kia liền lộ ra so sánh đột ngột. Hỏi thế nào lấy hỏi, đột nhiên liền nói muốn hay không gia nhập thế lực của bọn hắn rồi. Đây cũng quá trực tiếp đi. Chờ một chút, Tử Tiêu Cung, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người liếc nhau một cái. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn lần này rời đi Lâm Quan Trấn, không phải liền là vì đi cái kia không biết bao nhiêu vạn ức bên trong Tử Tiêu Cung sao? Không nghĩ tới, ở đây liền thật gặp được Tử Tiêu Cung người. Mà lại, nhìn cái này Cổ Thanh Vân tu vi cùng thực lực, còn có vừa rồi nhiều như vậy huyết nguyệt ma giáo người đều nhận biết. Nổi tiếng khẳng định cũng không thấp. Liền có thể chứng minh Cổ Thanh Vân tại Tử Tiêu Cung đoán chừng cũng có không tầm thường địa vị. Bạch Vũ Triết không biết Cổ Nguyên tại Tử Tiêu Cung là chức vị gì, nhưng tin tưởng hẳn là cũng không kém. Còn có cái này Cổ Thanh Vân cùng Cổ Nguyên là đồng dạng dòng họ, Cổ tiền bối đến từ Tử Tiêu Cung. Bạch Vũ Triết không có vội vã đáp ứng, mà là một mặt kinh ngạc hỏi. Cổ Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt y nguyên nhìn xem bọn hắn, nhưng không có nói thêm gì nữa. Xem ra, vừa rồi nói không ít lời nói, đối với hắn mà nói nên tính là tương đối khó phải. Bạch Vũ Triết có chút do dự, sau khi suy nghĩ một chút hỏi, không biết Cổ Nguyên tiền bối, cùng ngài là quan hệ thế nào? Cổ Thanh Vân lần này liền khó dùng gật đầu lắc đầu đến trả lời. Thậm chí thần sắc cũng biến thành trang nghiêm một chút, mở miệng đáp, chính là gia phụ. Bạch Vũ Triết một mặt kinh ngạc, thế mà là Cổ Nguyên thân nhi tử, đây thật là quá khéo a. Không biết thế nào, Bạch Vũ Triết đối với Cổ Thanh Vân đã đạt tới tương đối tin đảm nhiệm trình độ, có lẽ cũng không chỉ vì hắn là Cổ Nguyên nhi tử đi, kỳ thật đối phương trước đó biểu hiện bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một điểm ra, người này tính nết hẳn không phải là âm hiểm xảo trá hạng người. Cho nên, Bạch Vũ Triết suy nghĩ một chút sau đó hỏi tiếp, tiền bối có nghe nói hay không qua? Bạch Vũ Triết cái tên này. Bạch Vũ Triết nghĩ đến, Cổ Nguyên tiền bối linh hồn phân thân từ thần tàng chi địa sau khi trở về. Phía dưới ký ức khẳng định là mang về. Nếu như hắn so sánh để ý mình, hẳn là sẽ cùng người bên cạnh nói lên. Dù sao thần giới như thế lớn, Cổ Nguyên hẳn là cũng không xác định chính mình sau khi phi thăng đến cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào a. Cho nên, tại hắn tin tưởng Cổ Thanh Vân sau đó, nguyện ý thăm dò một chút. Nếu như Cổ Thanh Vân biết, quan hệ của song phương có thể sẽ thêm gần một số. Dù sao hắn đều là muốn gia nhập Tử Tiêu Cung người, tự nhiên cũng muốn hy vọng muốn cùng người ở bên trong chỗ tốt quan hệ. Chớ nói chi là Cổ Nguyên con ruột, Bạch Vũ Triết, Cổ Thanh Vân hiển nhiên là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nhãn tình sáng lên, nhìn xem Bạch Vũ Triết hỏi, ngươi nói là Mê Xuyên Đại Lục Bạch Vũ Triết, chẳng lẽ chính là ngươi đi? Cổ Thanh Vân lúc này thần sắc còn mang theo lấy vẻ kích động. Cùng hắn phía trước kia một mực rất đạm mạc tình tự hoàn toàn không giống. Rất hiển nhiên, Cổ Nguyên không chỉ đã nói với hắn Bạch Vũ Triết sự tình.